Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28, khư oán đậu. Chờ ta khi tỉnh dậy, thiên đã sáng rồi. Tần Nhất Hằng giường là không, không biết hắn đi nơi nào. Ta thấy thời gian còn sớm, cũng sẽ không cuống cuồng tìm hắn, mà là kiên nhẫn nằm ở trên giường xem tivi. Nhanh buổi trưa thời điểm hắn mới trở về, tiện tay còn xách một cái tiểu ma tước. Ta thật buồn bực, này đại sáng sớm, đi ra ngoài ném chim làm gì? Tần Nhất Hằng để cho ta kiên nhẫn chờ. Nói xong từ trong túi xách cầm đem Thụy Sĩ ma tấu đi ngay phòng vệ sinh. Lòng hiếu kỳ của ta bị câu dẫn, không nhịn được cùng đi nhìn. Chỉ thấy Tần Nhất Hằng ở trong phòng vệ sinh thuần thục địa liền cho chim sẻ mở thang, phá bụng, sau đó đem nội tạng từng cái lấy ra, dè đặt ở trên giấy vàng. Toàn bộ tình cảnh có chút máu tanh. Mới vừa thức dậy liền thấy những thứ này thật đúng là để cho người ta có chút không thoải mái. Tiếp đó, hắn lại từ trong túi móc ra một cái rơm giả, dùng dây đỏ ghim một cái người cỏ nhỏ, đem quấn ở giấy vàng bên trong nội tạng nhét vào thảo nhân trong bụng. Cuối cùng ở thảo nhân trên cổ xuyên một cái căn hồng tuyến, gọi ta trói đến trên ngón giữa. Hết thảy làm xong, Tần Nhất Hằng liền nói cho ta biết, cả ngày hôm nay cũng khỏi phải nghĩ đến chạy khắp nơi rồi. Cứ như vậy an tâm đợi, chớ đem tuyến làm gãy, chờ đến buổi tối thời điểm mới có thể mở mới khư oán đậu. Ta không thể làm gì khác hơn là đem thảo dè dặt địa thả trên tủ đầu giường, sau đó nằm ở trên giường duy trì một cái tương tự với vô nước biển tư thế. Mặc dù cái tư thế này cũng không khổ cực, nhưng là lâu dài đi xuống, cánh tay vẫn còn có chút tê dại, nhất là ở ăn cơm xong. Bởi vì bị trói là ngón giữa phải, cho nên dùng đũa cũng cực kỳ không có phương tiện. Bất quá thật may có Tần Nhất Hằng ở, còn có thể phụ một tay giúp ta một chút, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cứ như vậy rốt cuộc gần đến trời tối, Tần Nhất Hằng thấy giờ không sai biệt lắm, liền đem căn phòng đèn nhắm, để cho ta đứng dậy đứng ở ánh trăng chiếu không tới địa phương. Đem thảo nhân đặt ở ánh trăng bên dưới, tiếp lấy móc ra một tờ giấy vàng, viết tên ta, lại gọi ta đâm hư ngón tay, giọt mấy nhỏ máu lên mặt trên, sau đó đốt giấy vàng. Trong nháy mắt, giấy liền thiêu thành tro tàn. Ta ở bên cạnh nhìn, ngược lại cũng cảm thấy thật mới mẻ. Bất quá mắt thấy giấy vàng đốt xong rồi, tâm cũng bắt đầu dần dần khẩn trương. Bởi vì Tần Nhất Hằng nói qua sẽ có nhiều chút đau khổ muốn ăn. Tin tưởng châm thủng ngón tay cũng không tính là đau khổ đi. Mới đầu cũng không có gì dị thường. Ta thấy Tần Nhất Hằng vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia thảo nhân. Nhưng là từ từ, cũng không biết có phải hay không là ta hoa mắt. Ta nhìn thấy cái kia thảo nhân tựa hồ hơi động như vậy xuống. Tần Nhất Hằng sắc mặt nhìn cũng rất khẩn trương. Hắn cũng phát hiện thảo nhân khẽ nhúc nhích, quyết định thật nhanh xuất ra chuẩn bị xong một cái tiểu dao dọc giấy phiến. Để cho ta đưa tay ra, ở ta 10 đầu ngón tay đệ nhất và cái thứ hai khớp xương giữa, lần lượt tới một đao. Dao dọc giấy có nhiều sắc bén không cần nói nhiều. Trên tay ta mấy cái liền hiện đầy lỗ nhỏ, huyết cũng bắt đầu từ lưỡi đao chảy xuống. Tần Nhất Hằng đỡ hai tay ta, gọi ta đem giọt máu đến thảo nhân bên trên, mỗi một giọt đi xuống, thảo nhân tựa hồ liền giãy giụa xuống, mặc dù thấy hồng, chắc hẳn hắn là như vậy đắn đo đúng phân tắc, giọt máu trong chốc lát liền dừng lại, nhưng là tay đứt ruột xót, ngược lại cũng thật là đau đến ta, trong lúc vô tình ta trên trán tựu ra không ít mồ hôi. Cúi đầu nhìn, thảo nhân bên trên đã dính không ít huyết. Sau đó, Tần Nhất Hằng móc ra một bó hồng tuyến đem người giấy giống như xác ướp quấn tốt. Sau đó xé đứt cột vào ta trên ngón giữa hồng tuyến. Nói cho ta biết, bây giờ oán đậu đã bị chuyển đến thảo nhân bên trong. tối nay trước lưu nó ở trong phòng ngủ một giấc, ngày mai tìm một thời gian, thả vào dòng xe chạy dày đặc trên đường chính để cho xe hơi ép một ngày thì không có sao. Ta nghe hắn nói không sao, cũng thở dài một cái, nhưng là đối với cái kia thảo nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ. Sẽ để cho hắn bỏ vào trong phòng vệ sinh, chờ hắn cất xong thảo nhân, liền đối với ta giải thích. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, đây là thông thường, là hắn đó dùng chim sẻ ngũ tạng cùng người giấy ngụy tạo một cái ta. Đem oán đậu vòng vo đi qua, bất quá, làm như vậy lời nói, ngày mai thảo nhân ở trên đường bị ép, ta vận thế hay lại là khó tránh khỏi sẽ thấp một trận. Nhưng nếu như vận khí tốt, bị xe hoa ép đến, ngược lại là có thể giải rồi xui. Chỉ là kết hôn nhà kia sợ rằng sẽ náo chút ít tai. Sự tình đã giải quyết, tâm trạng của ta cũng buông lỏng không ít. Một đêm này vốn tưởng rằng có thể ngủ an giấc, ai biết nửa đêm lúc lại phảng phất nghe trong phòng có tiểu hài đang khóc. Ta nghiêng người sang, thấy Tần Nhất Hằng cũng tỉnh. Hắn hướng ta điệu bộ một cái tiếp tục ngủ thủ thế. Nói cũng không đáng ngại, ta cũng chỉ đành xoay mình thiếp đi. Một đêm này tuy nói ngủ cũng không thực tế, nhưng là ngủ thẳng tới trời sáng. Ngày thứ hai, Tần Nhất Hằng chiếu kế hoạch đem thảo nhân bỏ vào một cái chiếc xe qua lại thường xuyên trên đường. Sau đó lại cùng ta thương lượng một chút, cảm thấy chúng ta cần phải hồi lão đầu kia ra đi xem một chút. Ta cũng cho là phải trở về một chuyến. Cho dù không phải đi nhìn một chút, có thể hay không từ cái kia cuộc cờ tìm tới cái gì đó nhắc nhở. Ít nhất cũng phải đi cho lão thái thái nói lời xin lỗi. Cáo cá biệt, huống chi ta trong lòng vẫn là cảm thấy cái này nhà có thể mua. Bởi vì bây giờ lão đầu hồn phách đã không có ở đây. Khoản làm ăn này vẫn là rất tính toán. Chúng ta trở lại rồi lão đầu ra. Lão thái thái cũng không có bởi vì ngày đó quấy rầy mà trách cứ. Như cũ mặt mày vui vẻ chào đón. Ta an vị đi xuống với lão thái thái tiếp tục tế hóa đến ký hợp đồng sự tình. Tần Nhất Hằng phải đi lão đầu khi còn sống phòng ngủ nhìn một chút có hay không phát hiện mới. Hợp đồng sự tình trò chuyện so với dự đoán còn thuận lợi hơn. Đáng tiếc là Tần Nhất Hằng bên kia lại không có bất kỳ thu hoạch. Ngược lại việc đã đến nước này, mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn không có cởi ra, nhưng ít ra cái này nhà ta là có thể bắt lại. Cứ như vậy, lần này hao phí chắc trở đảo cũng đáng. Tần Nhất Hằng tựa hồ còn có chút không cam lòng, bất quá bây giờ xem ra cũng chỉ có thể đi trở về phủ. Vì vậy chúng ta lại ngừng một ngày, đợi đến với lão thái thái ký xong rồi hợp đồng. Chúng ta mới đứng dậy đường về, trở về trên xe lửa ta mới nhớ tới hỏi Lưu Qua Tử sự tình. Bởi vì nếu như Tần Nhất Hằng cho ta địa chỉ không sai, mà ta lại dựa theo chính xác địa chỉ tìm được một cái giả mạo Lưu Qua Tử lời nói. Trong này nhất định có vấn đề rất lớn. Tần Nhất Hằng nói, hắn thực ra đã sớm cân nhắc đến nơi này một chút. Cho nên các loại sau khi chúng ta trở về, hắn sẽ đi tìm một cái Lưu Qua Tử, nhưng là bây giờ xem ra, tìm tới hắn cơ hội phòng trừng cực kỳ nhỏ. Nếu như hướng không tốt phương diện nghĩ, Lưu Qua Tử rất có thể là xảy ra chuyện. Đối với nhân sinh cả đời tử, thẳng thắn nói, ta theo quỷ thần đánh lâu như vậy qua lại, thực ra đã có thể coi nhẹ rất nhiều. Nhưng đối với người sống giữa người lừa ta gạt, ta còn là không đại năng thích ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.